Tí Thiên Đao, chương 664, thành toàn, góc truyện audio.com, không có khả năng, không có sinh linh nào làm được điều này, có tồn tại quả quyết phủ định, sơ cấp luyện cốt luyện huyết chính là muốn chết, trừ phi hắn có hoàng đế che chở. Nói đùa gì vậy, hoàng đế, người đã gặp chưa, cho nên ta mới nói không có khả năng. Đúng đấy, không thể có khả năng này, giai đoạn sơ kỳ yếu ớt như trứng, một kích là vỡ. Luyện cốt và luyện huyết toàn thân chỉ tồn tại trong lý luận chứ chưa ai thực sự làm được. Có tồn tại nói, là thật, thần niệm mạnh nhất kinh sợ. Ta kiểm tra rồi, tên tiểu tử này thật đã luyện cốt luyện huyết toàn thân từ sơ kỳ. Yêu quái, quái vật, yêu nghiệt, không phải người, trong hư không liên tục xuất hiện thần niệm. Dường như tất cả tồn tại khủng bố trong này đang khiếp sợ ộ xương khô không thể làm vẻ mặt nhưng mang tới cho người ta cảm giác cực kỳ kiêu ngạo. Thần niệm mạnh nhất trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói. Hình như ta biết thân phận tên tiểu tử này rồi. Chẳng biết tại sao thần niệm trong hư không truyền tới cảm xúc sợ hãi. Nếu vậy, vậy giúp hắn một lần. Thần niệm mạnh nhất nói. Đến lúc đó, đứa nhỏ này xem như người của quy khư chúng ta. Như vậy được không? Có tồn tại hỏi, ta cảm thấy có thể. Thần niệm mạnh nhất phát hiện Sở Mặc luyện cốt luyện huyết toàn thân liền thay đổi suy nghĩ. Nhưng tồn tại khác suy nghĩ, dường như cũng dần thay đổi chủ ý. Ta cho thêm hắn một món, một con dấu màu đỏ tươi bay ra. Con dấu nhìn qua giản dị tự nhiên, phong cách vô cùng cổ xưa, nhưng ấn của Chí Tôn chỉ cần ấn trên giấy. Tờ giấy kia chính là Chí Tôn Pháp chỉ có được uy năng vô thượng. Không thể ngờ lần này hắn tặng trực tiếp, ta ở thiên giới cũng có hậu nhân, có nhân quả. Tương lai nếu chọc đến tên tiểu tử này, cũng để hắn thủ hạ lưu tình. Lại một tồn tại ném ra bạch ngọc oánh nhuận, ngọc bội của Chí Tôn cũng là một pháp khí khó lường. Hai, một khi đã vậy thì kết nhân quả đi, nếu hắn qua được nói không chừng, có ngày có thể phụng dưỡng quy khư. Cũng không tính là đầu tư lỗ vốn, tính thêm ta nữa, ta cũng tới, từng kiện đồ tùy thân của Chí Tôn trực tiếp phá vỡ hư không, bay về phía Sở Mặc háp khí Chí Tôn, tùy tiện một kiện cũng khiến thiên giới chấn động. Chớ nói tu sĩ bình thường, dù là đế chủ cũng phải điên cuồng. Nhưng lúc này trong quy khư có khoảng chừng hơn 10 kiện pháp khí Chí Tôn bay về phía một người. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa chết. Đến cuối cùng, thần niệm mạnh nhất thản nhiên nói. Hơn 10 vị Chí Tôn chung tay thành toàn một người, đứa nhỏ này cũng coi như người đầu tiên. Đại Khô Lâu, ngươi giỏi tính toán lắm, không ngờ dám tính kế cả quy khư. Nhưng trong tương lai có lẽ sẽ là vạn hạnh của quy khư. Cho nên ta không trách tội ngươi ộ xương không nghe xong, rất nghiêm túc hướng hư không ôm quyền cúi đầu. Tạ ơn, miên đi, thần niệm mạnh nhất nói. Nhiều pháp khí Chí Tôn như vậy cũng đủ thành tựu cho đứa nhỏ này đi một bước kia thành tựu tổ cảnh thân thể trong truyền thuyết. Trở thành kẻ có thân thể nhất muôn đời. Đối với hắn thì đây là cơ duyên khó tin, với quy khư là dép nhân, sau này hắn cần phải làm cho chúng ta một chuyện. Được, bộ xương khô tích chữ như vàng, thần niệm mạnh nhất cũng không để ý, lại nói tiếp. Ở chỗ ta còn có hai món đồ liên quan tới hắn, giờ đưa cho hắn được rồi. Nói xong, hai đạo huyết, góc truyện audio.com, sắc hào quang xuyên qua hư không, trực tiếp bay về phía Sở Mặc, huyết quang kéo thành hai vệt máu dài trong hư không. À, là huyết nguyệt, đây là huyết nguyệt nào, một trong số đó, là thị thị ta biết nó. Năm đó từng chịu thiệt thòi từ huyết nguyệt hả, có Chí Tôn chế nhạo, cút, Chí Tôn lập tức nổi giận tựa hồ như bị nói trúng tâm sự. Là thị họa nhập địa, thần niệm mạnh nhất thở dài. Quanh đi quẩn lại, vật quy nguyên chủ chỉ có điều vị kia hẳn không thể tưởng hậu đại của hắn sinh ra nhân quả lớn như vậy với chúng ta thiên đạo quy luật quả là thần kỳ. Bộ xương khô hừ lạnh một tiếng, dường như có chút bất mãn. Thần niệm mạnh nhất thản nhiên nói. Đại Khô Lâu, ngươi cũng đừng bất mãn, chúng ta lần này cũng xem như dốc sức trợ giúp. Ngay cả đã biết thân phận của hắn cũng không bỏ rơi hắn. Xem như cho vị kia thể diện. Bộ xương khô hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Lúc này, hơn 10 pháp khí Chí Tôn vượt hư không, bay đến trước Sở Mặc tự bảo. Hóa thành lực lượng vô biên chảy tới huyết vụ do đầu lâu đã nổ tung của Sở Mặc. Gần như trong nháy mắt xương máu ngưng kết lại, xuất hiện hình dạng một chiếc đầu lâu. Trong hư không, tất cả Chí Tôn đều ngừng chỉ giao lưu thần niệm như có rất nhiều ánh mắt khẩn trương quan sát nơi này. Bộ xương khô cũng khẩn trương nhìn Sở Mặc, thành bại chính là ngay lúc này. Gần như không có sinh linh nào có thể luyện cốt luyện huyết toàn thân giai đoạn sơ kỳ. Bởi vì tiền bối của họ sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy, cho dù là đại tộc cũng không cho phép tiểu bối mạo hiểm như thế. Bởi vì đó là tìm chết, thế nên toàn thân luyện cốt toàn thân luyện huyết từ trước đến nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết. nghe nói là có người từng thành công cuối cùng trở thành hoàng đế. Nhưng rất nhiều người, cho dù là chí tôn cũng chỉ coi đây là một câu chuyện cười. Không ai tin đó là thật, bọn họ thân là chí tôn, tất cả đều tu luyện tới nguyên anh thậm chí là cảnh giới rất cao mới bắt đầu nghĩ cách tăng cường thể chất. Nhưng nhiều nhất chỉ lên tới đạo cảnh đỉnh cao mà thôi. Tổ cảnh thể chất ít nhất trong số những người họ quen chưa từng có ai thành công. Thậm chí không có chí tôn nào vì chuyện này mà cảm thấy tiếc nuối, bọn họ đều cảm thấy cái gọi là toàn thân luyện cốt toàn thân luyện huyết kia là chuyện không có khả năng hoàn thành. Cho dù là vãn bối của bọn họ cũng sẽ không cho phép đối phương làm như vậy. Bọn họ có thể che chở thì sẽ tận lực che chở. Luyện cốt cũng tốt, luyện huyết cũng tốt, quan trọng vẫn là bản thân. Nhưng Sở Mặc đã thành công, bởi vì không ai nói cho hắn biết là không thể làm như vậy là tìm chết. Bởi vì điều kiện của hắn cũng đạt yêu cầu, cho nên, hắn đã vô chi mà làm như vậy. Sau đó, trên đường Sở Mặc đi, tốc độ tu luyện của hắn không thể so với các thiên kiêu ở thiên giới. Những thiên kiêu kia 17-18 tuổi đã đạt tới phi thăng kỳ thậm chí còn cao hơn. Cách chương.